Tôi chạy lên phòng, vào toilet bật nước để không phát ra tiếng. Tôi miệng khóc, bởi vì cứ gần anh ta tôi lại có cảm xúc. Và tôi sợ nếu tôi có cảm xúc một lần nữa, tôi có lỗi với đứa con của tôi từng bị anh ta ép phá. Anh ta lúc lạnh nhạt, lúc ấm áp, lúc lại tàn nhẫn. Rốt cuộc con người anh ta là thế nào vậy? Hà Đặng Ngọc bảo. Bảo ở bên ngoài nghe rõ tiếng khóc, dù cho tiếng nước chảy mạnh cũng không lấn át được tiếng khóc đó. Anh ta bỏ thuốc ra hút rồi buồn bã. Cháu có ở đó không? Tôi nghe thấy anh ta hỏi thì liền bị chặn miệng lại. Cháu rất sợ. Sợ điều gì? Cháu sợ sẽ phạm phải sai lầm một lần nữa. Đến khi chia tay thì người tổn thương chỉ có cháu thôi. Chú hiểu không? Vì chuyện đứa bé sao? Chú đừng nhắc tới, cháu không muốn nghe đâu. Chú và cháu có thể tạo ra những đứa trẻ khác. Có thể để cho chú chuộc lại lỗi lầm không? Tôi mở cửa ra đấm liên tiếp vào ngực của Bảo. Chú chỉ thèm quan hệ với tôi nên mới nói như vậy, đúng không? Đồ khốn nạn. Chú nói chân thành, muốn cùng cháu tạo nên những đứa trẻ khác, và hy vọng con của chúng ta sẽ quay lại một lần nữa. Không thể nữa. Nếu mà chú để cho tôi sinh con thì bây giờ con của chúng ta cũng đã là một đứa trẻ bụ bẫm. Nhưng vì chú không tin lời của tôi, trong khi chú không biết tôi thích chú nhiều đến thế nào. Bà ôm chầm lấy Thảo thật chặt rồi vuốt tóc. Bởi vì sai lầm đó mà chú luôn day dứt. Thành thật xin lỗi hai mẹ con. Bảo đỏ đôi mắt, có tôi khóc trong lòng của anh ta. Giả như năm đó anh ấy cưới tôi, giả mà năm đó tôi có thể sinh con, thì giữa chúng tôi đã không có khoảng cách lớn thế này. Hai người nằm xoay lưng lại, cả hai đều mở mắt suy nghĩ và không thể ngủ trắng đêm. Sáng dậy tôi thấy Bảo đang nấu đồ ăn sáng, tôi ngạc nhiên. Dậy rồi à? Cô giúp việc xin nghỉ hai ngày. Có chuyện gì gấp ạ? Nghe nói con cô ấy ốm. Thấy Bảo ốp trứng rồi dưới nước sốt rất chuyên nghiệp, thơm ra phết nhưng không biết là ăn được không. Bảo cười, cứ thử xem. Tôi ăn cảm thấy rất ngon. Tạm được. Chợt có tiếng chuông bấm ở ngoài cửa. Tôi thấy một cô gái đang đứng bên ngoài gọi. Anh Bảo ơi. Tôi nhận ra là cô gái một năm trước khi tôi gặp Bảo ở nhà hàng. Cô hàng xóm với vẻ xinh đẹp sexy. Bảo đi ra, cô gái đói nói vội vã. Anh ơi, anh xem hộ lại em cái đường điện với, tự dưng nhà em mất điện. Ừ, đâu anh xem cho. Tôi thấy chị ta mặc một chiếc váy ngủ rất hở, đi theo sau mà thấy cô ta cứ bám lấy tay rồi nói đủ thứ chuyện. Ơ, cháu anh cũng sang chơi à? Bảo quay lại nhìn thấy tôi đi theo thì liền cười nhẹ. Vào trong nhà, áp tổng của cô ta ở trên tầng 2. Hai người đi lên, tôi định đi theo thì cô gái nói nhẹ. Nước ở trong tủ, em đây uống hộ chị nhé. Rót cho chú em một cốc luôn. Vâng. Trên tầng, Bảo trèo lên xem át điện thì thấy bị đứt một đoạn. Chắc quá tải rồi. Em đưa cho anh cái kéo và băng dính. À vâng, đây ạ. Bảo quấn rất nhanh và chặt rồi bước xuống thang. Xong rồi đấy, em thử xem. Em cảm ơn anh, có điện rồi ạ. Không sao đâu. À tiện anh giữ hộ em cái thang nhé. Em lấy đồ này. Vừa nói cô ta vừa trèo lên thang. Bảo dưới ngẩng lên bất chợt thấy hết nội y, liền quay mặt đi. Tôi thấy mãi chưa xuống thì liền lên xem sao. Thì cô ta ưỡn ẹo ở bên trên thang, còn giữ thang. Đứng thế kia thì hở hết còn gì. Ơ, cháu chưa về à? Về ăn sáng không nguội đấy. Chú không muốn cháu ở đây sao? Là sao? Cháu cản trường đường chú đúng không? Chị ơi, chị đứng thế kia thì hở hết. Chú em không muốn nhìn cũng phải nhìn đấy ạ. Tôi dỗi quay đi, tức mà không nói được gì. Bà bật cười khi thấy Thảo quá thẳng tính. Cho anh nó hiểu lầm em rồi ạ. Không sao đâu, anh về nhé. Cô gái thấy Bảo cười lại cứ nghĩ là Bảo cười với mình, liền xoắn tóc vẻ đong đưa khi nhìn Bảo đi khuất. Tôi về nhà dắt xe đạp đi, đúng lúc Bảo về tới cổng. Đi đâu vậy? Chú đang mải ngắm gái còn gì. Gái nào? Cô ấy có bạn trai rồi. Gớm, còn biết người ta có bạn trai chứng tỏ là cũng để ý đấy. Thì hay đi ăn ở nhà hàng trong khu gặp mà. Ăn hỏi rồi còn chia tay được nữa là. Bảo hiểu ý của Thảo đang xoáy mình. Vì ai? Cháu chịu. Kệ chú, cháu xin phép về thăm mẹ đây. Thảo vặn ga phóng đi. Bảo cười rồi xoa đầu. Yêu trẻ con nhiều khi cũng khiến mình trẻ lại vài tuổi. Hạnh đứng ở ngay phía sau Bảo, thấy hết hành động của Thảo và Bảo. Bảo định vào nhà, thấy Hạnh đứng ở góc đường. Anh ta tắt nụ cười. Hạnh tiến tới tát vào mặt của Bảo. Vì nó sao? Bảo cười rồi từ từ nhìn Lạnh. Nó là ai? Không đầu không cuối đánh người thế này, anh tự hỏi em có bị điên không đấy. Con bé đó nói anh là hàng xóm mà. Thế cử chỉ khi nãy là gì? Anh chê em để yêu một đứa nhóc hay sao? Nhóc con cũng đủ tuổi làm mẹ. Anh bận rồi, anh nghĩ chuyện giữa chúng ta đã kết thúc, thì không có lý do gì em đến tìm anh nữa. Anh có yêu ai cũng không liên quan đến em, em có hiểu không? Bảo lạnh nhạt phũ phàng đi vào đóng cổng lại. Tôi về thăm mẹ thì đỗ xe ở sân, thấy tài khoản của mình lại tinh tinh. Tài khoản cộng 50 triệu, lương tháng 7, từ Đặng Ngọc Bảo. Em ta có lẽ nghĩ mình về nhà nên bắn tiền nhanh để mình biếu mẹ. Đúng rồi, chú thiếu gì tiền, tội gì nhỉ? Tôi lẩm bẩm thấy tin nhắn của Bảo đến. Đưa mẹ đi ăn đồ ngon nhé. Lúc thì đòi tống mẹ mình vào tù, lúc lại tình cảm, đúng là không biết thế nào mà lần. Thấy mẹ lủi thủi nấu ăn một mình, tôi buồn nhìn mẹ từ cửa. Mẹ, con về rồi. Mẹ quay lại thấy tôi thì mừng rạng rỡ ra mặt. Con về rồi đấy à? Sao không gọi mẹ trước? Con chưa đi lấy chồng, đã thế này rồi, chắc là con chẳng bao giờ lấy đâu. Con không muốn mẹ ở nhà một mình thế này. Dốt, con gái là phải lấy chồng chứ. Trong nhà tắm đi ra một người đàn ông đứng tuổi. Thế tôi, chú đó ấp úng. Chào cháu. Mẹ cũng ngại nhưng tôi hiểu. Mẹ không cần ngại đâu, bố mất lâu rồi mà. Hy vọng chú làm bạn của mẹ cháu thật là lâu dài. Chú làm bạn lâu dài mà. Con gái em nó ở bên nhà dì nó, đi học cho gần. Đây là chú Thịnh, bạn của mẹ. Tôi ăn cơm vui vẻ bên mẹ và chú Thịnh. Chú ấy rất hiền, rất hòa đồng và có vẻ sợ mẹ. Đang ăn thì điện thoại reo của Lan. Mày đến với tao được không? Tao buồn lắm Thảo. Sao vậy? Tao đến ngay đây. Tôi đến chỗ thấy Lan và Chi đang ngồi say sưa một mình. Này, Lan nó chia tay thằng Ý rồi. Ôi sao vậy? Lan cua tay. Nó bắt cá hai tay. Ngu thật đấy, mãi mới biết. Chi gõ đầu vào đầu Lan. Tiếc gì cái loại Ý, tốt đẹp gì đâu. Tôi gật. Đúng rồi, quên nó đi, tốt đẹp gì đâu. Lan khóc rồi nói trong nước mắt. Nhưng mà tao thích anh ta nhiều lắm, phải làm sao đây? Làm sao đây hả hai đứa? Tao ngủ với hắn rồi nữa cơ. Chi gãi đầu. Cái này thì chuyện quan hệ nam nữ là bình thường. Tao cũng quan hệ với người yêu rồi, còn mỗi con Thảo là chưa thôi. Tôi nhấp vội ly rượu mà Chi rót, nói ấp úng. Lan nói, hôm nay không say không về nhé. Đứa nào về cắt tình bạn luôn. Tôi nâng ly cùng hai đứa bạn, rồi say lúc nào không biết. Tôi vỗ ngực khi say. Không phải buồn, tao cũng quan hệ rồi chia tay. Có sao đâu, vẫn sống tốt. Chi và Lan căng tròn mắt. Rồi Thảo say gục xuống bàn. Lan và Chi cũng say mềm. Lan nói, này đưa Thảo về đi. Mày đưa đi, mẹ nó ghê lắm. Đánh chết nó mất vì tội say đấy. Tao cũng sợ mẹ nó. Làm thế nào bây giờ? Hay là bắt taxi người ta chở đón về nhá? Hay là vậy? Đúng lúc Thành cùng bạn đi qua, nhận ra Thảo và nhóm bạn. Bây cũng ngồi đây sao? Chi mở to mắt nhìn. Anh Thành, anh đưa Thảo về hộ bọn em nhé. Được chứ, anh sẽ đưa Thảo về. Hai đứa đừng lo. Thành quàng tay Thảo lên vai. Tôi mở mắt thấy Thành liền gạt đi, nhưng Thành giữ lại. Anh đưa em về, em tự đi được. Em say lắm rồi đấy, đi làm sao được chứ. Thành lái xe tới, đỡ Thảo lên trên xe. Thảo say mềm, mắt lờ đờ. Chi, bảo chủ taxi đưa tao về nhà cẩn thận nhé. Chú cho cháu về đường Bằng Lăng, khu biệt thự Vinhome Riverside. Em say quá không còn nhớ gì nữa sao? Thành định nắm tay Thảo nhưng Thảo rụt lại. Phản ứng rất bình thường, nhưng mà thật ra say mềm. Thành ngại rồi buồn bã nhìn Thảo. Bà nhìn đồng hồ đã 12 giờ mà chưa thấy Thảo đâu. Anh ta gọi đều thuê bao. Bà lái xe phóng tới nhà của mẹ Thảo. Đang định lên hỏi mẹ Thảo thì thấy Thành dìu Thảo từ trên xe xuống. Nhìn nhau đối diện giữa Bảo và Thành, có lẽ là điều mà đến nằm mơ Thảo cũng không dám mơ tới. Bảo tiến tới chỗ của Thành. Đúng lúc mẹ Thảo đi xuống nhà ngóng tin con gái, mẹ Thảo vội vã chạy lại đứng giữa Bảo và Thành. Thành, sao Thảo lại say như vậy hả cháu? Thảo đi uống rượu cùng với Lan và Chi, sau đó cả hội say, tình cờ nên cháu đưa về. Thành nhìn sang Bảo. Anh đây là... Đúng lúc Thảo mở mắt nhìn thấy Bảo rồi cười như một đứa điên. Ô, chú tới khi nào thế? Mẹ Thảo cứ vỗ vào mặt của Thảo cho tỉnh. Con Danh này, sao nó linh tinh phải không? Bảo lừa mắt nhìn Thảo. Cho mau lại đây nhanh. Chú đừng có ép tôi. Chú đừng có mà áp đặt tôi, hiểu chưa? Chú nghĩ tôi sợ chú chắc? Chú đe dọa chuyện của mẹ tôi năm này qua năm khác, chú không thấy chú hèn hạ sao? Mẹ Thảo sợ quá vội bịt mồm con. Thành đứng lặng yên nhìn Bảo. Con say quá rồi đấy. Cậu Bảo giúp tôi đưa nó lên nhà nhé. Mẹ buông con ra. Hôm nay con phải nói hết. Anh Thành, anh có muốn biết đây là ai không? Anh ta chính là người mà em nhắc đến đấy. Em đã có quan hệ tình dục với anh ta khi em 17 tuổi. Em đã có thai. Chỉ vì khi đó quen anh nên anh ta nghĩ đó không phải là con của hắn. Hắn ép em phá thai. Thành buông thõng tay rồi suy nghĩ. Hóa ra đây là người mà cô ấy yêu. Mẹ tát bốp vào mặt của Thảo. Con im đi, câm miệng cho mẹ. Thâu ôm miệng khóc trong cơn say. Bà đổi sắc mặt, vẻ lầm lì rồi nắm chặt tay. Hôm nay cứ để cô ấy ngủ ở nhà đi, tôi đi trước đây. Này cậu Bảo. Bà lấy lướt qua Thành. Thành bất chợt lên tiếng. Nếu thật sự muốn tốt cho cô ấy, anh đã không ép cô ấy phá thai. Hãy để cô ấy thật sự được yêu thương. Bảo cười nhếch mồm. Nếu cậu nhóc cũng muốn tốt cho người mình yêu ấy, thì nên tránh xa cô ấy ra. Lần đầu vì cậu mà tôi ép cô ấy phá thai. Lần này vì cậu tôi không biết sẽ làm ra những gì đâu. Thế nên thay vì giảng đạo lý, hãy suy nghĩ xem nên làm gì tốt nhất cho cô ấy. Bà lên chiếc xe đắt tiền. Thành nắm chặt tay nhìn chiếc xe phóng đi. Mẹ Thảo nói giọng trầm trầm, vẻ không vui. Cảm ơn cháu nhé. Lần sau gặp nó say cứ mặc xác nó đi. Người khi nãy là gì vậy, của Thảo hả cô? Như cháu nghe rồi đấy, cậu ta chính là bạn trai của Thảo từ hơn năm về trước. Bây giờ hai đứa quay lại rồi nên cháu thông cảm giúp cô để tránh sự hiểu lầm đáng tiếc. Bảo ngồi trên xe, lái xe trong cơn mưa. Anh ta nghĩ lại câu Thảo nói. Anh ta chỉ là người đã ép tôi phá thai. Bảo nhắm mắt cay cú rồi nhắm chặt vô lăng, phanh kít ở trên cầu. Thời gian qua em nghĩ là mình em mệt mỏi, còn tôi thì không sao. Bảo cười như mỉa mai bản thân. Nếu cứ thế này vậy thì tại sao không dừng lại? Khổ vẫn ở cạnh nhau. Tình yêu tốt chẳng phải như vậy đâu. Vậy anh xin một lần làm trái ý mình. Sai em là anh quyết định. Bảo nhấn ga phóng vọt đi trong cơn mưa lớn. Gương mặt lạnh tanh. Anh ta vừa quyết định rời xa Thảo một lần nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi mở mắt tỉnh dậy, thấy đang nằm ở nhà. Tôi bật dậy. Mẹ đang ngồi như vẻ chờ tôi dậy. Ôi con đau đầu quá. Con đang tự làm hại bản thân. Chẳng có ai làm hại con đâu. Mẹ nói cái gì thế ạ? Đêm qua con say rượu đến nỗi để người khác đưa về nhà. Con có nhớ ai đưa con về không? Ai vậy mẹ? Lan hay Chi? Nếu mà là hai đứa đó sẽ chẳng nên chuyển. Đây là ai con biết không? Thì mẹ cứ nói đi, con nghe đây. Cậu Thành đưa con về. Nhưng mà quan trọng là cậu bảo đã chứng kiến tất cả. Tôi đang cầm ly nước thì rơi toang xuống nền nhà. Con chẳng nhớ gì đâu mẹ. Con thật sự là không nhớ. Con thề đấy. Thế chú có thái độ thế nào hả mẹ? Chuyện sẽ không đẩy lên cao trào nếu như con không gào mồm lên nói với Thành rằng Bảo chính là người đã ép con phải phá thai. Con nói như vậy thật sao? Chết rồi mẹ. Mẹ chịu con thật đấy. Sẽ tới mức không kiểm soát được lời nói của bản thân. Đàn ông có sĩ diện riêng của họ. Con nhắc lại chuyện đó thì sao có thể ở bên cạnh nhau được chứ? Tôi vội vã thay đồ, chạy vội về biệt thự nơi tôi và Bảo sống chung. Cô giúp việc đi ra mở cửa đưa cho tôi túi đồ. Cậu bảo dặn từ nay cháu sẽ không phải đến đây nữa. Chú ấy giận thật rồi. Đêm qua cậu bảo say lắm. Sáng nay khi tôi đến, cậu còn cố gượng dậy để đi làm. Rồi nói khi nào cháu về đưa đồ cho cháu. Rồi bảo là từ nay không cần phải đến nữa. Chú ấy trẻ con thật đấy. Thật sự hôm qua cháu cũng say, nhưng cháu không nhớ được lời cháu nói. Chứ cháu nói cái gì sai sự thật nên chú ấy tự ái. Cháu còn trẻ, đôi khi nói sai là chuyện bình thường. Lúc này cậu ấy đang giận để lúc khác nói chuyện nhé. Cháu giận anh ta thì thôi, đừng anh ta giận cháu. Cháu cũng không cần càng tốt cô ạ. Tôi nói rồi cầm túi đeo lên người, đạp xe đạp ra về. Đi ra tới cổng, tôi thấy xe của Bảo đi vụt qua. Tôi thấy rõ ràng có một cô gái ngồi trên xe cạnh anh ta. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Tôi nắm chặt tay. Hóa ra đây là lý do. Bảo ngồi trên xe. Sau khi đi qua Thảo, anh ta cứ nhìn gương mặt lầm lì. Em bắt taxi đi làm nhé. Bữa sáng có phiên xử nên không thể đem tới chỗ làm được. Ôi, Anh cho đi nhờ một đoạn thế là tốt rồi. Em không nghĩ xem em tự dưng lại không nổ máy như vậy. Không sao đâu. Cô gái thấy Bảo cứ mặt lạnh tanh mà miệng không hề cười, làm cô ta trong lòng càng muốn chiếm hữu Bảo. Tôi trở về nhà nằm khóc mất một ngày vì ấm ức. Giống như tôi là kiểu người anh ta thích, thích gọi thì gọi, còn không thể sẽ ném bỏ mình bất cứ lúc nào. Thằng khốn đó, mình ghét hắn khi cái cách mà hắn nói cười với người khác. Tôi ngay sau đó đi làm đến quên ăn quên ngủ. Tôi xin làm ở một công ty xuất nhập khẩu hải sản. Công việc hàng ngày là kiểm soát hàng xuất nhập, cứ đi đi về về như một cái bóng. Con dạo này không ăn uống đầy đủ, người gầy rộc đi đấy. Con vẫn ăn mà mẹ, thôi con đi làm đây. Làm được ngày nào hay ngày đó, chuẩn bị đi tham quan rồi nhập học. Rồi còn gì nữa? Vâng, con đi đây. Tôi đến khi làm về, mẹ nhắn tôi mua tảo phớ. Tôi lưỡng lự rồi cứ mua thêm một cốc nữa. Đi xe tới nhà anh ta, tôi nhấn chuông rồi cô giúp việc ra ngoài mở cửa. Thảo tới sao? Vâng ạ, cháu có mua 2 cốc tảo phớ. Cậu bảo hôm nay ở nhà đấy, cháu đi luôn đây ạ. Cậu ấy say lắm rồi, nhưng cô hàng xóm kia lại nhờ chuyện hỏng then cửa. Ở khu này toàn đồ xịn, làm sao có chuyện hỏng suốt thế được chứ nhỉ? Anh ấy đang ở bên đó ạ. Đúng vậy, tôi sang gọi nhé. Thôi không cần đâu cô. Đàn ông khi say, lỡ không làm chủ được bản thân, có phải là không hay không? Cô nói vậy thấy Thảo vội vã, cháu sang gọi cho cô. Cô giúp việc cười hiền từ khi thấy Thảo chạy vội sang nhà hàng xóm. Tôi đi sang đó, thấy cổng không đóng, tiếng hai người nói chuyện ở góc sân. Cửa của em bị gãy chốt, phải thay thôi, anh hôm nay không giúp được rồi. Anh ngồi uống nước đã. Anh hơi say, anh về nghỉ đây. Anh ngồi một lúc nhé, nhà em có cái uống vào sẽ nhanh tỉnh rượu đấy. Cô ta đứng dậy thì dẫm phải chiếc váy ngủ dài rồi ngã vào lòng của Bảo. Bảo thấy rõ bầu ngực ngổn ngộn đang đập vào mặt của anh ta. Anh ta nhắm mắt rồi thổi phù phù hơi rượu lên. Em xin lỗi, làm bẩn áo của anh rồi. Tôi thấy họ đang ôm nhau, nhưng cô gái vẻ đong đưa nên tôi gọi lớn. Chú Bảo, ở nhà có chị nào chờ chú ấy? Bảo bật dậy khi nghe tiếng của Thảo. Thảo lườm rồi giận dỗi quay đi. Anh về đây. Cứ lặng lẽ đi theo sau mình mà hắn không thèm gọi cũng không thèm nói gì. Tôi quay lại, Bảo giật mình mặt như ăn năn. Cô gái đó ngực to mông cong, trông nóng bỏng đấy. Ngực bé hơn ngực của cháu mà. Nghe ta cợt nhả như vậy, tôi tức mà không làm gì được. Về tới cổng tôi dắt xe thì Bảo giữ đầu xe. Muộn rồi để tôi đưa cô về. Chú cũng biết quan tâm tới tôi cơ đấy. Tôi đi làm về toàn giờ này mà, nên chú không cần phải lo. Đi làm? Sao lại đi làm? Chú lúc quan tâm lúc lại muốn hắt hủi cháu. Cháu tự hỏi khi say ai làm chủ được câu nói. Sao chú lại chấp cháu? Cháu muốn đến gặp chú đúng không? Không có. Thế cháu tới làm gì? Cháu cũng mua tảo phớ tới đấy. Mua cho cô giúp việc nên tiện mua cho chú. Chú không nói, cháu ki bo. Cháu về đây, còn mang về cho mẹ không muộn rồi. Đêm nay ngủ ở đây đi. Tôi không phải là người mà chú thích thì giữ, không thích thì bỏ. Bà tóm lấy túi tảo phớ đưa cho cô giúp việc. Thuê ship mang cái này tới nhà cô Thảo cho cháu. À vâng. Anh ta cứ tóm lấy tay của tôi rồi kéo như ngày trước. Buông ra, chú làm cháu đau đấy. Vào trong phòng, bà giữ hai tay của tôi ghì lên cánh cửa. Cháu nhớ tôi phải không? Không có. Tới đây rồi cháu còn chối cái gì? Sao mà chú trẻ con thế? Cháu cũng như chú, thích thì cháu đến. Nhưng chú lại không thích cho cháu đi. Chú say rượu rồi, nếu biết vậy mai chú sẽ lại vứt bỏ tôi. Tôi buồn đến thế nào chú cũng chẳng bao giờ hiểu đâu. Em yêu tôi phải không? Câu nói của Bảo khiến tôi khựng lại. Cháu về đây. Ai cho cháu về? Anh ta gằn giọng rồi trợn mắt lên. Cháu yêu thì sao? Yêu tôi lâu rồi nhưng giữa chúng ta là gì? Bà hôn chụt lên môi của tôi rồi bế tôi lên giường. Yêu rồi thì làm việc của người đang yêu. Tôi không đùa với chú đâu. Tôi cũng đâu có đùa với em. Tôi không muốn chú lần nào cũng ép tôi. Tôi say rồi, hay để tôi tìm cô hàng xóm giả tạm nhé. Em đồng ý không? Chú là đồ khốn. Bảo trèo lên giường người tôi, hôn hít, tôi đẩy ra. Sao vậy? Chú làm thế này là làm khổ cháu. Cháu sợ có thai rồi, lại nọ kia lắm. Nếu có lần nữa cháu tự vẫn mất. Điên à? Giờ tôi chỉ mong em có thai, càng sớm càng tốt. Ơ. Nói xong Bảo hôn xuống cổ tôi rồi mướt miệng tôi thật sâu. Tôi nằm nhắm mắt thật chặt. Cháu mệt lắm. Chú chưa mệt. Tôi vả nhẹ vào mặt của Bảo. Mồ hôi của tôi nhễ nhại. Đến khi xong, tôi nhìn rõ anh ta hành tôi gần 2 tiếng. Tôi quay người đi thì Bảo ôm tôi. Gầy quá rồi đấy. Ăn nhiều mới có sức chứ. Chúng ta ngủ với nhau lần thứ 4 rồi. Chú chán cháu chưa? Chán gì chứ. Khi nào chán tôi sẽ bảo. Tôi cắn vào tay anh ta mà anh ta cứ cười. Nằm trong tay người này, tôi hiểu ra rằng người nào yêu trước đó chính là kẻ thua cuộc. Người nào yêu trước người đó là người sẽ đau khổ nhiều hơn. Sáng hôm sau khi tôi đang tắm, Bảo mở cửa vào. Tôi ngại thì anh ta chống tay qua đầu tôi, hôn tôi dưới vòi sen. Bảo hôn tôi nụ hôn rất ngọt. Ánh mắt anh ấy đầy cảm xúc. Tôi đi làm thấy Bảo nhắn tin. Tôi đã đi xem phim nhé. Tôi bật cười khi thấy tin nhắn tới. Phim gì thế ạ? Bảo trong bộ tòa án chuẩn bị phiên xét xử, cầm máy nhắn tin. Phim con heo. Vậy chú đi mà rủ em hàng xóm ấy. Bảo bật cười. Anh ta nhìn dòng chữ với ánh mắt đầy yêu thương. Anh ta gọi cho mẹ đẻ. Mẹ, con muốn lấy vợ. Mà mẹ đi hỏi vợ cho con nhé. Lời của Bảo khiến cả gia đình ngạc nhiên. Ai nấy cũng đều như chết lặng. Tiếng cười và ánh mắt của cặp trai gái đang yêu nó đẹp và ấm áp đến mức không còn ngòi bút nào có thể miêu tả hết. Tình yêu là vậy sao? Tại nhà của Bảo, mọi thứ dường như náo loạn. Bố của Bảo hút điếu xì gà rồi dập tắt. Bảo bố lu bố loa lên để được cái gì? Cứ bình tĩnh đi. Tôi mặt mũi để đâu khi vừa hủy hôn với nhà con bé Hạnh. Bây giờ đi hỏi vợ mới cho nó được chứ. Ông nói chuyện với con đi được không? Bố của Bảo suy tư rồi hỏi Bình. Có biết người mà nó định cưới là ai không? Con không biết. Nó không nói gì với con sao? Không, nó không nói gì cả. Có thật không? Nó hay nói chuyện với con như vậy mà lại không nói về cô gái mà nó thích hay sao? Mẹ Bảo gặng hỏi Bình. Nói cho bố mẹ biết đi. Con bé ấy là con nhà ai? Nhà đâu và đang làm cái gì? Con... Bố Bảo quát. Nói nhanh đi, bố mẹ còn biết đường chứ. Cô bé ấy nó quen hơn 1 năm trước. Con bé ấy mới chỉ là sinh viên năm nhất học viện an ninh. Bố mẹ nó làm nghề gì? Con không rõ. Nó tên là gì? Trần Thu Thảo à? Bố à, nếu mà nó yêu ai hãy để cho nó lấy người đó đi. Nó lớn tuổi rồi, đừng nên để nó như vậy mãi. Bố biết tính của nó mà. Tôi đến, tôi tan làm về nhà, vội vã thay đồ tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đi xem phim. Đêm qua con ở lại cùng Bảo sao? Vâng. Thế mối quan hệ của hai đứa nhìn nhàng đến bao giờ? Phải rõ ràng chứ, không thể mập mờ như vậy được. Gặp nó thì hỏi nó giữa hai đứa rốt cuộc là mối quan hệ gì. Con chưa bao giờ nghĩ sẽ hỏi chú ấy điều đó đâu mẹ. Vậy nghĩ dần đi. Thế rốt cuộc cậu ta coi con là cái gì? Tôi chợt suy nghĩ đến câu nói của mẹ mà lòng lại có chút nghĩ tới danh phận. Là gì? Bảo đến sân tập thể nhà Thảo châm điếu hút thuốc. Trong lúc chờ thấy Thảo chạy vội xuống cầu thang suýt ngã, anh ta bật cười. Chú cười gì? Người đi quốc cao làm gì thế? Không đẹp hả chú? Chú cao như vậy mà đi đôi này cũng chưa đến vai đâu. Lùn mê sinh chứ. Cao chú lại không thích. Tôi cười trừ. Rồi Bảo sờ lên môi của tôi đỏ mặt. Gì vậy? Đang ở sân đấy. Bôi son lem cả đây này. Thế ạ? Thảo vội chui vào trong xe lấy giấy lau. Bảo cười bên ngoài rồi dập thuốc. Lên trên xe thấy Thảo xấu hổ. Cứ bình thường thôi. Biết là phụ nữ phải là đẹp trong mắt đàn ông, nhưng mà chú thấy cháu bình thường cũng rất rất đẹp rồi. Chú nói câu này cháu nghe là chuẩn nhất từ trước tới giờ. Bảo cười rồi xoa đầu Thảo. Anh ta ánh mắt trìu mến trong chiếc áo phông trắng, quần bò đơn giản, như một thanh niên đi chơi với người yêu. Tôi thấy môi đỏ cùng sống mũi cao của anh ta làm tôi cười ngượng. Tới rạp chiếu phim, các đôi phải nắm tay nhau, còn chú ấy phải nghe điện thoại từ suốt từ lúc trên xe tới tận bây giờ. Chú uống gì? Gì cũng được. Cháu chọn phim ma nhé. Gì cũng được. Chú tay vẫn nghe điện thoại. Liên này, anh nói nhé, vụ án đó đã nói bên em làm hoàn toàn sai, là nhất định không có chuyện nhầm được. Hãy chảo sâu cho bên kiểm soát để điều tra bổ sung thêm những điểm nào anh đã gửi cho em rõ rồi đấy. Tôi tự chọn phim, tự mua nước, ngồi chờ bảo. Đến giờ vào chú ấy vẫn đang nói chuyện điện thoại. Đến giờ rồi ạ. Cháu vào trước đi, chú sẽ vào sau. Nhanh nhá, quảng cáo 15 phút thôi đấy chú. Ừ, ok. Tôi vào xem phim thấy các cặp đôi đông đủ. Tôi cứ vừa mở cửa xem lại vừa ngóng. Từ khi chiếu được 40 phút tôi vẫn không thấy chú ấy vào. Ra bên ngoài tôi bảo vẫn nói chuyện điện thoại với vẻ gay gắt với cấp dưới. Chú không vào xem à? Chú đang rất bận cho không nhìn thấy sao? Tôi nghe thấy mà tự ái. Tôi đặt hộp bỏng ngô xuống bàn rồi đi ra nhấc thang máy tự đi về. Mà nói với nhân viên với giọng bực tức. Thôi nhá, mai nói chuyện. Cứ xác định là bị kỷ luật đi. Anh ta quay ra không thấy Thảo đâu. Liền nhớ lại lúc nãy khi Thảo hỏi thì anh ta cáu gắt với Thảo. Hỏi nhân viên rạp thì phim đã hết. Tìm xung quanh không thấy ai. Anh ta nhấc máy gọi. Cháu đang ở đâu vậy? Cháu tự đi về rồi. Về đến đâu rồi? Cháu đi đến bằng bến xe buýt gần nhà rồi. Xuống bến xe đi, chú đón. Thôi cháu về nghỉ đây, hôm nay hơi mệt. Giận rồi à? Chú bận quá, hôm nay có sự cố nên... Cứ xuống bến xe đi nhé, chú đón. Tôi chưa kịp nói gì thì anh ta đã cúp máy. Đứng chờ bến xe buýt. Tôi vừa xuống chưa để 5 phút đã thấy chú ấy phóng tới. Lên trên xe tôi chẳng nói câu gì. Sao thế? Giận thật đấy à? Chờ chú rồi về chứ. Chú đưa cô gái nào đi xem phim bao giờ chưa? Chưa. Bận lắm, thời gian đâu mà đi. Vậy sao đừng có rủ cháu nữa nhé. Chú bận đi như vậy chỉ thấy mất thời gian của cháu thôi. Điên này. Dỗi đấy à? Bà vuốt má tôi gạt đi. Đôi khi cháu đang tự hỏi mối quan hệ giữa chúng ta là gì đấy. Người yêu không phải, vợ thì cũng không. Đang là người yêu còn gì. Chưa bao giờ thấy chú nói làm người yêu anh nhé. Hay đại loại là nói cháu yêu bao giờ. Mấy câu xến xẩm đó chú không làm được. Quan trọng là hành động thôi. Hành động của chú càng chứng tỏ chú chưa bao giờ yêu tôi. Không yêu, tôi gọi em đến nhà làm gì? Gọi khi có nhu cầu thôi. Tôi chỉ thèm khát tình dục như vậy sao? Tôi ngủ với nhiều đàn bà rồi. Chưa bao giờ tôi ngủ với ai lần hai đâu. Đấy là chứng tỏ là chú yêu tôi à? Bà ôm chán vẻ bất lực khi nói chuyện với Thảo. Hôm nay không nói chuyện nữa, mai rồi nói. Mai cháu bận đi làm cả ngày rồi. Ngày kia cũng đi làm. Ngày kia cháu đi tham quan cùng lớp bên Canada. Bà không nói thêm câu gì nữa. Anh ta lái xe đưa Thảo về thẳng nhà. Thảo chào rồi vẻ khó chịu đi thẳng lên trên nhà. Bà nhắn tin cho Thảo. Mai chú đón nhé. Thảo đọc rồi không trả lời. Tôi thấy chán vì sự vô tâm của anh ta. Tôi bắt đầu tránh né. Anh ta gọi tôi không trả lời. Anh ta nhắn tin tôi đọc rồi cũng không trả lời. Bà nhìn điện thoại thấy đã xem. Anh ta cười nhẹ. Giận dai thật, đúng là trẻ con. Xe của bà về tới cửa. Anh ta bước vào nhà, thấy mẹ có vẻ giận, không quan tâm đến bảo. Dạo này lắm người giận mình thế nhỉ? Con dám nói với mẹ cái giọng đó sao? Mẹ chuẩn bị việc cưới hỏi con đến đâu rồi? Không có hỏi han gì hết, mẹ không đồng ý. Không lẽ con lại đi thuê người để đi hỏi vợ sao? Mày, làm cho mẹ tức chết mà mới vừa lòng phải không? Tức chỉ ốm thôi mẹ, không chết được đâu. Bảo cười rồi thơm má mẹ. Là mẹ anh ta muốn giận con cũng không được. Đi vào trong phòng, bố Thảo nhìn con rồi lử mắt. Mà lấy con bé đó vì lý do gì? Trần Thu Thảo, khoa nghiệp vụ an ninh, chuyên ngành điều tra hình sự. Bố điều tra kỹ thế nhỉ? Biết sớm cũng tốt. Con thích thì con lấy thôi. Không lẽ lấy vợ phải có lý do à? Nếu muốn nó được học yên ổn thì tránh xa nó ra. Bố đừng dọa con kiểu đó. Con bản lĩnh hơn bố nghĩ nhiều đấy. Con thích thì nhất định sẽ phải lấy cho bằng được. Nếu bố làm ảnh hưởng đến việc học của Thảo thì con nhất định sẽ đặt không giờ đặt chân về đây nữa. Và con vẫn sẽ lấy cô ấy làm vợ bằng tất cả những gì mà con có. Mà thật sự lấy một cái đứa không môn đăng hộ đối với gia đình của mình sẽ là áp lực cho nó. Con không nghĩ tới chuyện đó đâu ạ. Kiếm tiền chỉ cần con là đủ, không cần phải dựa vào vợ. Ý bố không nói kiếm tiền mà bố muốn vợ mày phải làm cho mày nở mặt chứ. Mặt con chưa đủ nở sao bố? Tự con đem lại cái danh cho chính mình. Con học tập theo ý bố từ bé. Con chưa bao giờ làm gì sai. Thế nên nếu bố mẹ không đi hỏi vợ cho con thì con sẽ tự làm. Mẹ bảo đứng ở bên ngoài lao vào. Con bé đó nó có thai chưa? Cô còn nhỏ tuổi mà mẹ, còn đang đi học. Bảo suy nghĩ một chút rồi nói với Bảo. Vì mày mới hủy hôn nên sẽ kết hôn kín đáo. Ngoài hoàng gia sẽ không mời ai hết. Mày có mời mâm của bạn bè thân cận, tao cũng chẳng mời ai đâu. Kìa mình, cưới con mà mình sao lại hạn chế thế được. Nó mới hủy hôn đấy, mặt mũi nào mà mở rộng. Bảo cười nhẹ. Cái đó tùy bố mẹ. Bạn bè của con ít phải 50 mâm, nhưng nếu bố nói vậy thì con sẽ hạn chế. Bà chuẩn bị đi, đi hỏi vợ cho nó. Bảo mím môi vẻ vui mừng. Anh ta nghĩ đến Thảo bất chợt cười rạng rỡ trước mặt bố mẹ. Tôi sắp đổ chuẩn bị đi Canada. Tôi tắt máy và xách vali. Tôi quyết định không nghĩ đến anh ta nữa. Nghĩ lại bực mình. Tới Canada, đất nước có lá phong đỏ rơi khắp nơi, cảnh đẹp như ở trên phim vậy. Tôi thật thấy như mình đang thả hồn vào nơi đây. Tôi và Chi ở chung một phòng. Chi cả đêm nằm nhắn tin và FaceTime, gọi video với người yêu. Tôi mở máy lên Zalo thấy anh ta vừa truy cập 30 phút trước. Không một tin nhắn gửi cho tôi. Hóa ra giữa chúng tôi cũng chỉ đến thế mà thôi. Thích thì đến, không thích thì đi. Chúng tôi được tham quan thắng cảnh. Một cái hồ có tên là hồ Louis. Nước hồ có màu xanh ngọc, bao quanh là những ngọn núi phủng vĩ. Tiếp theo chúng tôi được tham quan gấu Bắc Cực. Quanh đi quẩn lại đi các điểm đã 7 ngày. Tôi nhìn Zalo vẫn không một tin nhắn. Tôi tức xóa Zalo rồi chặn anh luôn. Hôm sau chúng tôi đi dạo dọc hai hàng cây phong lá đỏ ngày cuối cùng để kết thúc chuyến tham quan này. Tôi thấy điện thoại tinh tinh tin nhắn từ bạn bè chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cười và thầm cảm ơn. Đi sau đoàn tôi vừa đi vừa tóm lá phong rơi. Lá rơi là tả nhưng tôi tóm mãi chả được cái nào. Cho tới khi thấy cánh tay tóm lấy lá phong từ phía sau, tôi định ngoái lại thì đập lưng vào người đó. Thảo quay lại, mái tóc bay nhẹ cùng những chiếc lá phong. Bảo trong chiếc kính cận mà tôi chỉ thấy anh ta đeo khi làm việc. Chiếc áo măng tô đen dài khoác bên ngoài bộ vest, cùng với nút thắt phần lưng hông buộc gọn gàng. Mái tóc vuốt bóng lộn cùng vẻ lịch lãm, điềm tĩnh và mùi nước hoa quen thuộc anh ta hay dùng. Chân ngắn tay cũng ngắn thì tóm làm sao được. Chúc mừng sinh nhật em, cô gái của tôi. Anh ta cười khiến tôi ngạc nhiên. Tôm miệng khi anh ta cài lá phong lên chóc của tôi. Chỉ thấy Thảo bị lùi lại sau đoàn nên chạy lại gọi thì thấy Bảo đang đứng gài lá lên tóc của Thảo. Chỉ như chết lặng khi thấy Bảo đang nhìn Thảo cười tươi. Anh ta là người hủy hôn với chị Hạnh mà. Chợt có cô giáo gọi lớn. Chào thầy Bảo. Tôi nhìn anh ta rồi ngạc nhiên. Thầy sao? Tôi quên chưa nói với cháu, tôi còn là giảng viên khoa luật của Học viện An ninh. Tối nay chúng ta nhất định sẽ hẹn hò. Không điện thoại, không công việc. Tôi hứa đấy. Chú nói to như thế, cô nghe thấy bây giờ? Nghe thì làm sao? Tôi dình xem cháu có lén phén với ai không. May là cho cháu là tôi không thấy. Tôi nằm gai nếm mật 7 ngày rồi, nhìn cháu rồi đấy. Anh Thành hình như cũng có đi. Tôi nói rồi lỡ lời. Sao cháu biết? Ngắm nhau chán rồi à? Hay là thế nào? Tùy chú hiểu thôi. Này, tôi nên không nói rõ là không được đi đâu đấy. Dưới tán cây lá phong rơi, Bảo đuổi theo sau Thảo. Còn Chi nấp sau cái cây, cứ nhìn rồi khóc lớn. Tại sao vậy hả Thảo? Tại sao không phải là ai khác? Mày có biết anh ta là người thế nào không đổ ngốc kia? Tại nhà của Thảo, chuông cửa vang lên. Ai đây ạ? Mở cửa ra, mẹ Thảo thấy một người phụ nữ sang trọng, có cả thư ký đi theo. Đó là mẹ của Bảo. Đặt cốc nước xuống bàn, mẹ Thảo gay gắt khi nghe mẹ Bảo nói gì đó. Tôi nghĩ là chị nên nói với con trai của chị đi. Chị sẽ có 500 triệu nếu con gái của chị từ chối kết hôn, hãy từ chối khi Bảo hỏi cưới. Hoặc là có 500 triệu, hoặc là con chị sớm muộn cũng bị đuổi khỏi trường. Bởi vì chồng tôi là bộ trưởng bộ công an. Con gái của chị liệu có xứng với con trai của tôi không? Mẹ Thảo rơi choàng ly nước trên tay khi nghe ra thế của nhà Bảo. Sau khi mẹ Bảo rời đi, mẹ Thảo suy nghĩ mãi rồi gọi cho Bảo. Cậu Bảo à? Vâng. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Chị cứ nói đi. Mẹ cậu tới đây nói rằng khuyên tôi nói với cái Thảo đừng nhận lời khi cậu cầu hôn, và sẽ cho chúng tôi 500 triệu, hoặc là con bé sẽ bị đuổi khỏi trường. Tôi sợ con bé bị ảnh hưởng nên đã gọi cho cậu xác minh. Cậu cưới con Thảo thật sao? Chị muốn tôi chơi bời với con chị hơn là cưới đấy à? Ý tôi không phải là thế. Vậy chị nghe cho kỹ nhé. Tôi Đặng Ngọc Bảo nhất định sẽ lấy Trần Thu Thảo làm vợ. Thật sự xin lỗi chị nếu đã gây áp lực cho chị. Hai đứa không hợp đâu. Con bé quá non nớt đối với cậu. Chỉ cần tôi trải đời là đủ. Còn cô ấy chỉ cần nằm gọn trong bàn tay của tôi. Tôi sẽ hết mực yêu thương con gái của chị. Chị cứ yên tâm. Bảo cúp máy, mẹ Thảo ngồi đờ đẫn nhìn ban công, nhìn bàn thờ của chồng. Con mình liệu chuột xa chĩnh gạo hay là chuột rơi vào bẫy đây? Bảo gọi cho mẹ mình. Con à, mẹ đi sắm đồ lễ cưới hỏi cho con rồi. Chắc mẹ bận lắm nhỉ? Bận chứ còn gì nữa, sao vậy con? Mẹ nghe cho kỹ lời con ở hôm nay nhé. Con sẽ không nhắc lại lần hai. Một là mẹ đi hỏi vợ cho con, hai là con sẽ tự hỏi vợ. Mẹ chọn đi. Cái thằng láo toét này, mày dám nói với mẹ như thế hay sao? Thật ra con nói thì mẹ tự hiểu. Con sẽ không nhắc lại lần nữa. Nếu ảnh hưởng đến người con yêu, con sẽ bất chấp tất cả. Tuần tới sẽ cưới luôn, nên mẹ chuẩn bị hộ con thật là tốt vào. Mẹ Bảo ngồi trên xe như chết lặng, nói với thư ký. Nó đòi hủy hôn với cái Hạnh bằng được. Còn con này nó sống chết đòi cưới nó cho bằng được. Con bé đó có khi nó bỏ bùa nó không vậy? Tôi đến thấy tin nhắn của Bảo tới. Chú chờ em ở dưới nhé. Nghe câu chú chờ em làm tôi buồn cười. Đang định đi thì Chi giữ tay của tôi. Cô tới gặp anh ta phải không? Tôi ống ngạc nhiên. Tôi không hiểu. Tôi muốn nói với cậu về Đặng Ngọc Bảo. Hắn là kẻ đáng sợ thế nào, cậu biết không? Tôi lặng yên buông thõng tay khi nghe Chi nói. Dáng vẻ và ánh mắt của Chi như báo hiệu với tôi biết một thứ gì đó rất khủng khiếp từ Bảo. Anh ta không chỉ là người hủy hôn với chị Hạnh đâu. Là chị họ tao, mày biết mà. Anh ta còn là một kẻ chơi bời rất nhiều cô gái rồi đấy. Ai bảo với mày như vậy? Chắc chắn có rồi nên mới có người nói này. Mày phải tin tao. Anh ta không phải là dạng tử tế gì đâu. Tao với chú ấy quen nhau từ lâu rồi. Từ trước khi chú ấy ăn hỏi cơ. Vậy anh ta có nói với mày rằng anh ta từng ép Hạnh phải phá thai không? Thật sao? Đúng vậy, là sự thật luôn đấy. Anh ta ép chị Hạnh phải phá thai tàn nhẫn luôn đấy. Tôi nghe mà như rụng rời tay chân. Hạnh ngồi ở nhà, nghe tin mẹ cô ta nói lại rằng bà sắp cưới vợ. Con biết là anh ta cưới ai rồi. Con đi trước một bước rồi mà. Hạnh nhấp ly nước hoa quả lên môi, rồi cười và nghĩ lại chuyện Phương là chị dâu của Bảo, cũng là chị họ của cô ta. Kể cho Hạnh nghe câu chuyện Bảo từng đưa cô gái đó đến phá thai. Cô ta liền ủ mưu gọi cho Chi đến rồi kể lể. Hắn còn ép chị ta phá thai nữa. Chị đau lòng lắm. Còn ngủ với rất nhiều cô gái. Nhưng chỉ quan hệ xong là hắn bỏ. Bây giờ chị buồn lắm. Chi mặt nghệt ra an ủi Hạnh mà không biết rằng bị mắc bẫy của Hạnh. Cô ta biết sẽ có ngày Chi biết chuyện Bảo và Thảo đang yêu nhau, sẽ nói chuyện này cho Thảo nghe. Tôi tới gặp Bảo thì anh ta đứng dưới gốc cây lá phong đỏ rơi đầy chân, chờ hơi xe lạnh. Bảo thấy tôi thì cười tươi, còn tôi thì mặt như kẻ mất hồn. Lạnh đấy, sao không quàng khăn vào cổ đi? Bảo lấy khăn trên cổ mình quấn cho tôi, từng vòng quấn dưới tán lá phong đỏ rơi. Tôi nhìn nét mặt của người này rồi gạt tay. Bảo ngạc nhiên trước cái gạt mạnh của Thảo. Chú đừng có tỏ ra quan tâm tôi, thật là kinh khủng, tôi khinh thường chú. Bảo xách tay Thảo nhấc lên. Ăn nói cho cẩn thận, đừng thấy tôi chiều mà em lên mặt. Buông tôi ra, tôi khinh bỉ loại người như anh. Loại như tôi á? Hóa ra chú ngủ với người ta rồi cũng ép người ta phá thai. Sau đó chú thấy chán và vứt bỏ mới quay lại với tôi phải không? Nói cái gì, phải có đầu có cuối chứ. Là chú ngủ với chị Hạnh còn ép chị ấy phá thai. Chú thật là kinh khủng. Loại người bỉ ổi, tôi ghét chú. Ai nói với cháu mấy điều ngu xuẩn này thế? Hãy kết thúc ở đây đi. Tôi cầu xin chú đừng có đến tìm tôi, cũng đừng có làm phiền tôi nữa. Hãy coi như tôi chết rồi đi. Đi chỗ khác nói chuyện. Buồn ra đi, cháu không đi đâu cả. Bảo lên xe tự lái phóng vụt đi. Thảo gạt tay của Bảo. Chú hỏi này, ai nói điều đó? Chú hỏi làm gì? Thật là ghê tởm, tôi ghét chú, đừng nói nữa. Bảo thấy Thảo bịt tai ôm đầu khóc càng làm cho anh ta tức. Anh tức đến nỗi mặt đỏ lên, xe phi thẳng đến bờ sông. Xuống đi, cháu không đi đâu cả. Bảo tức đi ra ngoài, kéo tay của Thảo giật mạnh, đi vào trong căn phòng toàn hoa và nến trên du thuyền. Chiếc bánh sinh nhật cũng đặt trên bàn. Nghe cho kỹ đây, chú chưa bao giờ ngủ với Hạnh hay có bất kỳ trạng thái nào với phương diện yêu đương với Hạnh. Nên thông tin mà cháu nói, chú cần biết ai nói cho cháu. Chú không làm sao người ta còn nói chứ. Đặng Ngọc Bảo này xin thề giữa trời là chưa bao giờ quan hệ nam nữ với cô gái tên Hạnh kia. Nếu không tôi sẽ chết không toàn thây. Tôi bịt mồm bảo, chú đừng có nói chết ra đây. Và ai nói với cháu những điều kia? Là Chi nói. Chi khuyên cháu không nên đến gần chú. Nó là bạn thân của cháu, nó chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Chi là em họ của Hạnh. Từ nay về sau phải nghe chú xác nhận rồi bổ lu bổ loa lên. Chuyện này chú đấy để chú giải quyết. Hạnh chắc chắn nói với bạn cháu, nhưng ta đã sai lầm khi động vào chú rồi. Tôi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà cởi áo khoác rồi bật nhạc nhẹ, ngồi vào bàn ăn. Tôi ngại vì khi nãy đã làm to chuyện. Chú cất công quá. Sai lầm của chú chỉ là thích một cô bé trẻ tuổi. Tuổi trẻ bồng bột, suy nghĩ nông cạn, chú không có trách. Xung quanh chúng ta còn rất nhiều trở ngại vì nhiều kẻ dòm ngó. Nhưng mà chỉ cần Thảo tin ở chú, chú đem đến cho Thảo hạnh phúc. Lấy anh nhé, anh yêu em. Tôi thấy Bảo cầm chiếc nhẫn trên tay mà tôi ôm miệng vì xúc động. Tôi còn định hỏi giữa chúng tôi là gì, còn định hỏi anh ta rằng bộ yêu tôi không, thì hôm nay chính miệng người ấy nói ra câu này. Tôi cũng yêu người này thì không có lý do gì tôi lại từ chối lời cầu hôn của anh ấy. Em cũng yêu anh. Bà đeo lên tay của tôi chiếc nhẫn rồi ngồi đối diện. Bảo với tay ôm đầu của tôi sát gần. Anh ta hôn lên môi của tôi. Tôi nhắm mắt hôn đáp lại lần đầu tiên. Bảo cảm nhận được hơi thở từ đôi môi của Thảo. Anh ta hít sâu. Chúc mừng sinh nhật em. Tôi cười tươi. Bảo bế tôi lên giường. Tôi chặn khi Bảo định hôn tiếp. Em phải về rồi, hôm nay không được đâu. Xong rồi về. Để dành nhé. Cũng được. Bảo hôn chụt lên môi của tôi. Trở về phòng nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi cứ nằm cười vui cả đêm. Chú ấy sẽ lấy mình. Ngay khi trở về được một ngày thì nhà trai sang nói chuyện người lớn. Mẹ của Bảo nhìn tôi từ trên xuống dưới. Tôi ngại cứ cúi đầu. Bố Bảo nói, trước mắt tôi qua đây để xin ăn hỏi và cưới luôn trong tuần tới. Con em vẫn đi học, nó còn nhỏ dại, nên xin anh chị bên đó có gì chỉ bảo giúp em. Chúng nó ở riêng nhưng chắc chắn là sẽ không có va chạm gì đâu. Nhà chị có muốn yêu cầu gì về sính lễ thì cứ nói, đừng ngại. Thật tôi không có yêu cầu gì đặc biệt đâu. Chỉ mong cậu Bảo đây luôn yêu thương che chở cho cháu, vì khoảng cách tuổi cũng khá lớn. Bảo cười nhẹ trước khi ra về, còn xoa má của tôi. Anh về sớm nhé. Ngủ sớm đi, mà chúng mình đi chụp ảnh cưới. Vâng. Tôi vẫy tay tạm biệt rồi thấy mẹ bỏ ra một cọc tiền. Bảo đã đưa cho mẹ đấy, để chuẩn bị cưới. Mẹ thấy nhiều quá nên cứ thấy ngại ngại con ạ. Đưa khi nào thế mẹ? Đưa hôm qua. Mẹ bảo nhiều quá, nó nói thừa thì mua vàng để cho con đeo hôm cưới. Vâng, thế mẹ cứ làm như thế đi. Bà nhấc máy gọi cho Hạnh. Em nghe đây. Em rảnh không? Qua nhà anh chút đi. Có việc gì thế ạ? Anh có chuyện muốn nói với em. Một lúc sau, bà thấy Hạnh trong chiếc váy trắng hai dây tới nhà. Em ngồi xuống đi rồi nói chuyện. Có chuyện gì không ạ? Phải có chuyện anh mới nói với em chứ. Anh hỏi Hạnh này, em đã chạm vào em bao giờ chưa? Dạ, chưa ạ. Nhưng mà sao anh lại làm như vậy? Em xác nhận là tốt rồi. Tại vì anh nghe thấy có người nói em ngủ với anh, nhưng anh lại ép em đi phá thai. Làm vậy là anh thành một kẻ bị ổi rồi nhỉ? Ai mà nói xàm thế? Người yêu anh nói, là Chi nói. Nghe anh nói này, Hạnh, anh không cần biết em nói hay là không nói, hoặc vô tình hay cố ý, nhưng mà anh chốt với em một câu nhé. Là chuyện giữa anh với em đã xong, đã chấm dứt. Anh không thích Hạnh, anh mới hủy hôn, và anh chuẩn bị cưới người anh yêu. Hạnh cố gắng đừng để tên của anh bị bôi nhọ Hạnh nhé. Cái tội bôi nhọ danh dự người khác là tự đánh mất đi nhân phẩm của bản thân đấy. Em còn gì để nói không? Em về đi ạ, nhà em còn có việc, em xin phép. Ok, cứ như lời anh nói là được. Hạnh đi ra trong vội vã, bàn tay nắm chặt. Hôm sau chúng tôi đi chụp ảnh cưới, bà là người thích đơn giản nên chỉ chụp vài kiểu đơn giản thôi. Lễ ăn hỏi diễn ra, hôm sau là lễ cưới. Chi và Lan đến từ sớm giúp tôi pha trà rót nước mời khách. Chi đi ra vỗ vai của tôi. Đọc tin mẹ nhắn tôi cũng thấy cái bà Hạnh định lợi dụng tao. Cố gắng phải thật hạnh phúc nhé. Ừ, tao sẽ hạnh phúc. Lan khóc sưng cả mắt. Con điều này nó bỏ mình đi lấy chồng rồi đây, thế mới cay chứ. À, anh Thành nhờ tao đi phong bì này. Tao không có mời anh ấy. Thế á, anh ấy gửi này. Nếu không gặp ông Bảo, kéo mà lấy anh Thành rồi cũng nên. Duyên số rồi. Mẹ tôi vào gọi. Nhà trai tới rồi con. Tôi thấy lễ cưới rất vội vã. Bà luôn nóng cho việc hai chúng tôi về chung một nhà. Bảo trong bộ vest màu xám lịch lãm, tay cầm bó hoa địa lan trắng. Anh ta cười khi thấy cô dâu, tôi cũng cười rạng rỡ. Trong ngày cưới, hai chúng tôi hôn nhau nhẹ dưới những cái vỗ tay của mọi người. Đứng trước ban thờ cha tôi khóc, mẹ cũng khóc. Bảo đứng bên cạnh nắm chặt tay tôi. Nhà trai đeo cho tôi rất nhiều vàng kín hai bàn tay, cộng lắc và cổ đầy kiềng. Tôi lên xe hoa mà cứ khóc. Thôi nín đi, mai cho về, có phải xa lắm đâu. Nhưng mẹ chỉ có mình em thôi. Bây giờ em lấy chồng rồi, mẹ lại lủi thủi một mình. Nói xong tôi khóc lớn hơn khi nghĩ tới mẹ. Loan hết phấn rồi đây này. Em bỏ mẹ sang ở cùng cũng được mà. Mẹ còn bà nữa, buồn lắm. Về tới nhà, các quan khách và bạn bè của Bảo vỗ tay khi tôi và Bảo lên bục sân khấu. Bạn của Bảo nói: "Ôi mai xấu, cuối lọ cuối cùng đã bị xích rồi. Chúc mừng hai vợ chồng nhé." Chị Phương, chị dâu của Bảo cười nhẹ với tôi: "Chúc hai đứa hạnh phúc." "Em cảm ơn chị. Cứ có gì sai thì cứ bỏ qua cho chị nhé. Em không trách gì đâu. Em lấy anh Bảo rồi, em cũng không mong gì hơn nữa. Thật sự là mong hai đứa luôn nắm tay nhau bước qua mọi chuyện của cuộc sống." Ngay sau khi kết thúc lễ cưới, Bảo đưa tôi lên xe về luôn. Mẹ Bảo chạy ra giữ: "Ăn cơm với gia đình đã chứ. Con về nhà ngủ, nay con mệt rồi, mai vợ chồng con về. Chắc về tối vì mai vợ con vào năm học rồi." "Ừ, nhớ về đấy." Trở về nhà, Bảo đi tắm rồi ngủ say sưa. Có lẽ anh rất mệt. Tôi vừa định đi tắm thì Bảo mở mắt làm tôi giật mình. "Em tắm chưa? Bây giờ em đi tắm đây. Đồ ngủ anh để ở kia, mặc bộ đấy cho anh nhìn nhé." "Em không quen đâu." "Tôi sẽ quen, đi đi." Sau khi tắm xong, tôi thấy bộ váy ngủ hở hang và chiếc quần lót không có đáy này, chỉ có rãnh ở giữa. Tôi mặc mà còn cảm thấy đỏ cả mặt. Vừa bước ra ngoài, tôi ấn tắt đèn. "Sao tắt đèn đi làm gì?" "Xấu hổ lắm, bộ này cứ kiểu gì ấy." "Đẹp mà." "Tắt đèn đi, em ngại lắm. Đêm nay em chết với anh." Sáng hôm sau, cô giúp việc thấy Thảo chạy xuống dưới vẻ mặt có vẻ sợ. "Cháu ăn sáng đâu ạ, cháu đi học luôn đây." "Sao không bảo cậu đưa đi?" "Dạ thôi." Đến trường mặt tôi phờ phạc mệt mỏi, Chi vỗ vai của tôi: "Sao thế, qua trăng mật mất sức đấy à?" Tôi cười nhạt, rồi chuông reo vào lớp. Tôi tay cầm bút chảy thì va phải Bảo, đột nhiên tôi sợ: "Sao thế, sao sáng không chờ anh?" "Ở đâu ai có ai biết chúng ta là vợ chồng." "Tụi em về mẹ được không?" "Anh đưa em về nhé." "Em muốn về ngủ với mẹ." "Không được, anh mua cho em bộ ngủ mới rồi. Tối nay chúng ta tiếp tục bài răng dở hôm qua." Tôi sợ ôm sách chảy. Bảo cười nhếch miệng, ngoái lại nhìn Thảo. Tôi hình như chưa hiểu hết về con người ấy. Anh ta quan hệ một cách thô bạo. Có lẽ nào anh ấy lấy mình chỉ để làm chuyện đó không? Tôi cảm giác trong ánh mắt của Bảo có gì đó khác lạ hơn so với lúc yêu. Cảm giác có gì đó khiến tôi sợ sợ. Tôi đến sau khi về nhà mẹ, Bảo gọi điện cho tôi: "Mấy giờ em về?" "Em đang chuẩn bị về rồi ạ. Anh xong việc chưa?" "Em đang trên đường về, để anh qua đón em." "Thôi, em còn xe mà, em về luôn đây." Mẹ thấy tôi có vẻ nói không được thoải mái: "Sao thế con, thế cứ khăng khác." "Không sao đâu ạ, con ổn. Lấy chồng lớn hơn nhiều tuổi, con phải lựa cách ứng xử nhé. Đừng cứ xử như trẻ con rồi thiệt thân mình, chứ chẳng phải thiệt ai đâu." "Con hiểu mà mẹ, con về đây." Tôi về tới nhà chưa thấy Bảo về. Vào phòng tắm, tắm rửa xong đi ra, tôi thấy bộ đồ ngủ mà Bảo chuẩn bị. Tôi cầm lên rồi cất vào ngăn kéo tủ. Suy nghĩ mãi về hành động sau khi kết hôn của Bảo làm tôi lo lắng. Tại nhà của Bảo, mẹ Bảo thở dài khi thấy không thấy con trai về. Nó lại báo bận không về, chán cái thằng này. Mà chồng bận thì chỉ ít con dâu cũng phải về chứ, nó cũng lặn mất tâm. Bình cười đặt ly nước xuống bàn. Mẹ uống nước cam đi, nó còn tân hôn mà mẹ. Mẹ có muốn có cháu không nào? Có chứ, mẹ chỉ mong mỗi đứa sinh cho mẹ ba đứa là mẹ không còn mong gì hơn. Phương đứng lo bát bên trong, nghe thấy như vậy lại chạnh lòng. Bình từ phía sau ôm vợ. Mai chủ nhật cho con đi đâu nhỉ? Đâu cũng được à? Sao giọng buồn thế, lại nghe mẹ nói hả? Dạ không, chỉ mong vợ chú Bảo có bầu sớm để mẹ bớt áp lực lên em thôi. Anh cũng mong như vậy. Bảo về nhà trạng thái say xỉn, mở cửa phòng thấy Thảo đang ngủ. Anh ta hôn hít. Tôi mở mắt khi thấy mùi rượu. Anh lại say rồi? Không say lắm, anh tỉnh mà. Bảo kéo quần của tôi xuống. Đừng mà, em mệt lắm. Chúng ta vẫn trong đang giai đoạn tân hôn mà em. Thôi anh. Tôi thấy mắt của anh đỏ lên, đột nhiên cảm thấy sợ. Sợ cách anh ta nhìn. Tôi chạy vào trong toilet, chốt cửa lại. Rồi sau cánh cửa tôi nắm chặt tay run run, sợ đến cúi đầu khóc trong toilet. Bà đứng bên ngoài gõ cửa. Ngoan, danh bảo cái này. Không, bao giờ anh ngủ em sẽ ra. Anh bảo em mở cửa nhanh lên. Không đâu, em không muốn danh cứ ép em. Bảo tức giận lấy khóa cửa toilet mở ra. Ra đây. Tôi sợ khi anh ta kéo tay tôi ra ngoài. Bảo dùng hai tay ghì chặt tôi lên. Anh làm sao thế? Anh chỉ muốn em nghe lời, hiểu không? Anh đừng làm em sợ. Thích chứ làm sao mà phải sợ chứ. Sáng ngày hôm sau, khi tôi đang cởi áo để thay đồ đi học, Bảo đứng ngay sau cánh tủ. Khi tôi gặp lại khiến tôi giật mình. Bảo cười nhẹ. Nay chủ nhật đấy, em vẫn đi làm hay sao? Em đến trực nhật lớp. Mấy giờ về? Có việc gì không ạ? Thấy giọng của tôi giận dỗi, Bảo giơ tay lên má của tôi. Giận anh à? Không có. Thái độ đấy còn gì? Anh định đưa em đi ăn cùng với đám bạn của anh. Em trực đến 10 giờ. Vậy anh ở nhà chờ em nhé. Thảo gật nhẹ rồi quay đi vội vã. Bảo châm thuốc nhìn Thảo từ phía sau. Đôi chân thon cùng bờ mông quyến rũ. Thảo vừa đi xuống, Bảo liền tóm lấy tay. Gì thế à? Anh muốn có em. Bảo kéo Thảo ra chiếc ghế giữa phòng khách. Không được, em phải đi. Cô ấy cũng sắp đi chợ sắp về rồi. Kệ đi. Thế mà anh ta vẫn cứ làm. Tôi sợ chạy ra thấy xe đạp điện, vừa đi vừa khóc. Bảo có cuộc gọi của Quỳnh, bạn anh ta. Cô vụ án sắp tới này mày phải tiếp nhận. Vụ gì? Vụ ông P tham nhũng. Cái này vụ ở tỉnh nhỏ nên họ xin chạy án. Hồ sơ thế nào? Bằng chứng tham nhũng chưa được rõ nên có thể là vẫn cho họ chạy được. Thế nào, có gặp không? Hôm nay tao bận, hẹn họ hôm khác nhé. Ok, bận với vợ à? Vợ trẻ đẹp nhất mày rồi. Tao từ xưa đến nay chỉ thích gái đẹp, mày quên sao? Bảo cười rồi cúp máy, nhìn lên ảnh cưới treo ở trên tường. Tôi đi trực, xách nước lên lau dọn lớp. Đang xách nước thì gặp Thành. Anh ấy cười rồi gạt tay tôi. Để anh xách cho. Đàn ông nhìn thấy lại mang tiếng anh đấy. Cô nào mà thèm yêu anh nữa chứ. Tôi cười đi sau Thành. Vậy cảm ơn anh. Hôm nọ cưới em anh không đến, vì em không có lời mời, làm anh tự ái đấy nhé. Tại vì em hơi ngại. Ngại gì? Không yêu thì làm bạn, có làm sao đâu mà phải ngại chứ. Em thấy có khoảng cách vẫn hơn mà. Thành chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ cùng tôi lau bảng và quét lớp. Không ai nói với ai lời nào, bởi vì cũng chẳng biết nên nói từ đâu. Tôi về nhà thì Bảo đưa cho tôi chiếc váy hai dây màu đen đầy quyến rũ. Tôi đi tiệc mặc cái này cho anh. Vâng. Tôi đứng trước gương, chiếc váy khoe đôi vai mềm mại, cổ áo hơi rũ xuống. Bảo từ sau hôn lên vai của tôi. Đẹp lắm. Tôi quay lại nhìn Bảo. Thôi anh, còn đi mà. Đi thôi. Đây là tiệc gì thế ạ? Sinh nhật bạn anh. Em cứ bình thường đừng có ngại nhé. Anh ở đây rồi. Vâng. Tôi cười Bảo xoa má của tôi. Lâu lắm mới thấy em cười đấy. Anh chỉ muốn chúng ta bù lại những ngày xa nhau. Em xin lỗi vì đã làm em sợ. Nghe anh nói tôi lại xuôi xuôi. Từ bữa tiệc mọi người đều chúc mừng Bảo. Chào cô dâu chú rể mới. Anh là Trung, làm bên bất động sản, là bạn thân của Bảo. Dạ vâng, em chào anh. Chú vỗ vai của Bảo. Chú rể gì mà mặt non thế này, hãy chia sẻ bí quyết cho bọn tao đi. Bằng tuổi mà nhìn tao già hơn cả ông Bình nhà mày. Tao á, ăn uống ngủ nghỉ điều độ, nhất là chế độ thể dục. Bảo nhìn tôi nháy mắt, tôi đỏ ửng mặt vội quay đi. Hạnh đi cùng một người bạn trai cũng chơi với chung. Thấy Bảo và Thảo, cô ta nắm chặt chiếc giấy ăn trong bàn tay. Bạn trai của Hạnh đi cùng một người nước ngoài, và Hạnh dì tay anh ta. Cô gái ở đây anh không cần phải tìm xa đâu. Ở đâu em? Bạn trai em không biết chỗ có gái đâu. Ở đây có luôn nhé. Cô gái mặc váy hai dây đen kia kìa. Chỉ có 2 triệu là dù cô ta đi nhà nghỉ được rồi. Thật à? Để anh ra. Tôi đang gắp bánh vào đĩa, thấy có người bên cạnh gắp cho tôi chiếc bánh. Một người Tây cao to râu ria. À vâng, cảm ơn anh. Ăn nhiều vào em. Anh nói tiếng Việt giỏi thế à? Em làm ở Việt Nam lâu rồi mà. Em đẹp lắm. Dạ cảm ơn anh. Trẻ nữa. Anh có ý thế này, anh gửi em 5 triệu được không? Tiền gì ạ? Tiền công của em. Em đẹp em có quyền. Cứ ra giá đi, anh sẽ đáp ứng trong khả năng. Hình như là anh có hiểu lầm gì rồi. Em xin phép. Thật định quay đi thì tên nước ngoài kia kéo tay giữ lại. Cứ nói đi. Xem nào, ra giá cho anh biết. Hãy bỏ tay tôi ra. 7 triệu em đi không? Cao giá là mất khách đấy. Tôi bảo bỏ tay tôi ra cơ mà. Hạnh đứng uống nước hoa quả, nhìn rồi cười nhẹ. Mọi người chú ý tới Thảo, tên nước ngoài vội xua tay. Tôi đang cãi nhau tí mà, cô là bạn gái của tôi. Tôi thấy tên này như một thằng điên, vội gọi Bảo. Anh Bảo ơi. Gọi ai làm gì, anh đây rồi em yêu. Tên nước ngoài kéo tôi rồi hôn tôi. Tôi tát vào mặt rồi đẩy ra. Bảo đang nâng ly nước ở góc, cùng bạn nghe tiếng vợ gọi. Anh ta quay lại thấy vợ mình đang bị kẻ khác hôn vào sờ soảng. Anh ta đặt ly rượu xuống. Trung vội chạy theo Bảo. Trung nói: tắt đèn đi nhanh. Bảo, từ từ nào. Trung biết tính Bảo máu nóng, sợ anh ta sẽ làm những điều đi trái với thân phận chánh án của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.